Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâu mà lại tìm Viễn Cổ Thánh Thần hỗ trợ, Diệp Phong cũng cảm thấy ngại tứ. Vì sao, ngươi chính là tiên đế tam trọng a? Trùng hư tử thật bất ngờ. Hắn dùng thần thức liếc nhìn Diệp Phong, phát hiện mình căn bản không nhìn thấu được hắn, cảm thấy Diệp Phong nhất định rất mạnh. Ta đi gặp một người. Diệp Phong biến mất trong nháy mắt. Chương 1681, gặp lại cố nhân 2. Trên bầu trời, đám người đứng tại chỗ, nhất thời im lặng. Bắc Cực tinh hệ, Đế Vương tinh, Diệp Phong tìm tới Viễn Cổ Thánh Thần. Chúng ta phát hiện Thánh Tôn Thiên Tộc, người này truyền tống đến Trùng Hư Tiên vực thuộc hạ của tiên giới. Vừa tới nơi đây, Diệp Phong đã nói ra nguyên nhân đến. Tiên vực, vậy thì kỳ quái, nhưng Diệp Phong tiểu tử, người tới trễ rồi. Viễn Cổ Thánh Thần lắc đầu, trên thân bị từng tầng lửa bao phủ, lại không cách nào động đậy, ta đang trong thời khắc mấu chốt luyện hóa bản nguyên, tạm thời không thể xuất thủ. Được thôi, Diệp Phong gãi đầu một cái. Xem ra chỉ có thể rời lại chuyện đối phó Thánh Tôn Thiên Tộc. Mặc dù Diệp Phong cũng muốn có được thực lực chém giết Thánh Tôn Thiên Tộc, nhưng đối phương quá mạnh. Dù Diệp Phong có lòng tin với bản thân, nhưng muốn đột phá đến trình độ có thể chém giết Thánh Tôn Thiên Tộc thì vẫn cần không ít thời gian, phải đi từng bước một. Ta không cách nào xuất thủ, nhưng ngươi có thể cầm đi cái này. Giọng của Viễn Cổ Thánh Thần vang lên. Diệp Phong nhìn sang, chỉ thấy một ngọn lửa bay ra từ trên người Viễn Cổ Thánh Thần, lao về hướng Diệp Phong, dần dần ngưng tụ thành một bóng dáng, có ngoại hình giống Viễn Cổ Thánh Thần hiện tại y như đúc. Khí tức của người này đã đạt tới bách kiếp cảnh tầng 5 đỉnh phong. Đây là hóa thân của ta, có thể phát huy ra sức mạnh một kích, nhưng nhiều nhất có thể đánh tổn thương Thánh Tôn Thiên Tộc, không cách nào gạt bỏ. Đương nhiên, mục đích của ta không phải tiêu diệt, mà là lưu lại một ấn ký truy tung bí mật. Viễn Cổ Thánh Thần giải thích, ta đã hiểu, đa tạ tiền bối. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cần có thể đánh dấu Thánh Tôn Thiên Tộc thì không sợ hắn chạy thoát. Chờ Viễn Cổ Thánh Thần khôi phục thực lực, hoặc là thực lực của mình phóng đại thì lại lần theo khí tức này để truy sát Thánh Tôn Thiên Tộc cũng không muộn. Vèo, Diệp Phong dẫn hóa thân của Viễn Cổ Thánh Thần rời đi. Trên không cấm khu Thương Thanh, Diệp Phong đi rồi quay lại, thu hút sự chú ý của mọi người. Trùng Hư Tử phát hiện bên người Diệp Phong có một hài cốt màu vàng kim đi theo, trên thân cháy lên ngọn lửa đáng sợ. Tiên đế ngũ trọng, Trùng Hư Tử biến sắc, tiếp theo là vui mừng. Thì ra trong thần châu còn ẩn giấu người mạnh như thế. Vậy thì hắn an tâm. Thì ra là hài cốt đại đế. Thần châu thiên đạo vội vàng chắp tay. Hắn biết hài cốt đại đế chỉ là tên giả, tên thật chính là Viễn Cổ Thánh Thần Bá Hoàng, sở dĩ cũng hô hài cốt đại đế là vì hắn đã hứa với Diệp Phong và Bá Hoàng phải giữ bí mật. Ra mắt hài cốt đại đế tiền bối, Trùng Hư Tử và Phục Khắc Cổ Thánh cũng chắp tay hành lễ. Bây giờ mọi chuyện đã sẵn sàng, đi đến Trùng Hư Tiên vực đi. Diệp Phong mỉm cười và nói. Hắn không nói với mọi người rằng hài cốt đại đế bên người chỉ là một hóa thân khí huyết, chỉ ẩn chứa sức mạnh một kích, tác dụng lớn nhất chính là tiến hành đánh dấu Thánh Tôn Thiên Tộc. Ta dẫn đường cho chư vị, Trùng Hư Tử nói, lần này tiến về Trùng Hư Tiên Vực, mục đích chủ yếu là giải quyết tai họa ngầm Thánh Tôn Thiên Tộc này. Sau đó mới là luyện chế tiên đan cứu mạng, còn chuyện cứu chữa cho sư phụ hắn thì phải rời bước vào Phiếu Miểu Phong, đi đến gần Tiên Linh Thánh Tuyền. Dù sao nhất định phải dùng nước của Tiên Linh Thánh Tuyền ngay tại chỗ. Cách quá xa thì dược hiệu gần như đều biến mất. Vèo, Diệp Phong, hóa thân khí huyết của Viễn Cổ Thánh Thần, Trùng Hư Tử, hóa thân của Phục Khắc Cổ Thánh, hóa thân của Thần Châu Thiên Đạo cùng rời đi. Cổ Linh Tiên Tôn vốn định đi theo, nhưng Diệp Phong lại bảo hắn ở lại Thần Châu, tỏa trấn đại bản doanh. Có cường giả cấp độ Tiên Tôn đỉnh phong này, Thần Châu và Phiêu Miểu Tông sẽ không có nguy hiểm gì. Mà bản thể của Phục Khắc Cổ Thánh và Thần Châu Thiên Đạo đều lưu lại ở tiên giới Chi Môn, phụ trách trấn thủ nơi đây, chỉ điều động hóa thân tiến về Trùng Hư Tiên Vực. Sâu trong tinh không mênh mông, một đoàn người nhanh chóng phi hành. Tốc độ của chúng ta không đủ nhanh, dựa theo tốc độ này thì 3 ngày nữa mới đến được Trùng Hư Tiên Vực. Trùng Hư Tử nói nhỏ, vậy chúng ta tăng thêm tốc độ. Diệp Phong phất tay áo một cái, vận dụng thần thông thiên tôn phiêu dược chi bộ và sức mạnh vượt giới sau khi Phiếu Miểu giới dung hợp phá giới châu. Xẹt, tốc độ của đám người tăng vọt, thoát một cái đã trực tiếp nhanh lên gấp 10. Nhanh như vậy, Trùng Hư Tử ngơ ra. Với tốc độ này, nếu hắn bị Diệp Phong truy sát thì căn bản không trốn thoát được. Nửa ngày sau, trước một mảnh đại lục mênh mông bao la, bọn người Diệp Phong lơ lửng tại đây. Đây chính là Trùng Hư Tiên Vực. Trùng Hư Tử chỉ vào đại lục kéo dài không biết bao nhiêu tỷ dặm trước mắt, Thánh Tôn Thiên Tộc trốn trong một sơn cốc, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Trực tiếp đánh vào, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Trùng Hư Tiên Vực, trong một sơn cốc sương mù vần quanh, trong đó không có tiên mạch, người cũng thưa thớt, thậm chí không thích hợp tu hành, cho nên gần đó không có tu hành giả nào tồn tại. Xẹt, một trận cuồng phong quét sạch xuống, sương mù trong sơn cốc tan đi, một đại điện cổ xưa dần dần lộ ra trong sơn cốc, cũng để lộ bóng dáng đang tu hành trong điện. Chuyện gì vậy? Thánh Tôn Thiên Tộc mở mắt ra, đi ra ngoài điện, nhìn lên trên không, chỉ thấy năm bóng dáng lơ lửng giữa không trung, đang lạnh lùng nhìn lại ông ta. Diệp Phong, nhìn thấy người cầm đầu, Thánh Tôn Thiên Tộc sắp trừng tròng mắt, ngay sau đó, ông ta hoảng sợ phát hiện, Hài Cốt Đại Đế đang đứng ngay bên người Diệp Phong, khí tức kia càng đáng sợ hơn trước. Còn ba người hóa thân của Thần Châu Thiên Đạo, hóa thân của Phục Khắc Cổ Thánh, Trùng Hư Tử thì bị Thánh Tôn Thiên Tộc xem nhẹ. Với ông ta mà nói, ba người này không tạo thành uy hiếp gì. Thánh Tôn Thiên Tộc, ta đến giết ngươi. Diệp Phong cười to và nói. Sao ngươi tìm được nơi này? Thánh Tôn Thiên Tộc lạnh lẽo nhìn Diệp Phong trên không, âm thầm tụ lực. Tự nhiên là ta phát hiện, Trùng Hư Tử tiến lên một bước, sau lưng xuất hiện bốn tiên thú, dung hợp với nhau, hóa thành một bộ áo giáp lạc ấn đổ đằng bốn loại tiên thú, bao phủ toàn thân hắn lại. Khí tức tiên đế nhị trọng lập tức bộc phát. Chương 1682, dọa sợ Thánh Tôn. Thiên đạo chi tử, Thánh Tôn Thiên Tộc phất tay áo một cái, thu hồi đại điện sau lưng, sắc mặt âm trầm. Chết đi cho ta, sau một khắc, Thánh Tôn Thiên Tộc tàn nhẫn xuất thủ. Hơn 4 vạn luồng pháp tắc thế giới hiển hiện, ngưng tụ trong lòng bàn tay ông ta, hóa thành sóng xung kích đánh thẳng vào bọn người Diệp Phong. Coi ta không tồn tại sao? Hóa thân của Viễn Cổ Thánh Thần đứng dậy, giơ nắm đấm lên ngưng tụ nguyên khí bốn phương, hóa thành một quyền ấn nặng nề, đạp nát sóng xung kích của Thánh Tôn Thiên Tộc chỉ trong nháy mắt. Tiếp theo quyền ấn tiếp tục đánh xuống. Thiên Tôn Thánh Tôn bị đập trúng ngực, xương sườn đã gãy mất tận mấy cái, phun máu ỏng ọc, sắc mặt trắng bệch. Vèo, ông ta quả quyết quay người, bỏ chạy về hướng nơi xa. Chờ đi, để ta chém ngươi. Diệp Phong cười to và nói. Có Viễn Cổ Thánh Thần ở đây, Thánh Tôn Thiên Tộc không ham chiến, ông ta kéo thân thể đã bị thương nặng, xé rách hư không trốn xa. Thánh Tôn Thiên Tộc, chạy đi đâu? Hóa thân của Viễn Cổ Thánh Thần lại xuất thủ, ngưng tụ khí thế cường đại, uy áp không ngừng tăng lên, vọt thẳng vào cấp độ bách kiếp cảnh 8 tầng. Mạnh như vậy, Thánh Tôn Thiên Tộc bị dọa đến sắc mặt đại biến, tốc độ chạy trốn đột nhiên tăng nhanh mấy lần, trong chớp mắt đã bỏ chạy mất dạng. Tiên đế bát trọng, Trùng Hư Tử nhìn về phía hóa thân của Viễn Cổ Thánh Thần, hai mắt tràn đầy chấn động, miệng há rất lớn. Trên bầu trời, Diệp Phong xác định Thánh Tôn Thiên Tộc đã chạy ra khỏi Trùng Hư Tiên Vực, cũng chạy một mạch vào sâu trong tinh không thì rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra. Vì sao không tiếp tục đuổi theo? Trùng Hư Tử phát hiện hóa thân của Viễn Cổ Thánh Thần lại bất động, cảm thấy rất khó hiểu. Sao lại đuổi theo? Đuổi theo nữa sẽ lộ tẩy mất. Diệp Phong nhún vai, phốc, sau một tiếng vang nhỏ, lửa bên ngoài hóa thân của Viễn Cổ Thánh Thần dần dần tắt, bóng dáng dần mờ nhạt, ông nói, đã thành công đánh giá, nhưng chỉ có thể duy trì 10 năm. Nói xong, ông lập tức đổ sụp, cả người lại hóa thành một mảnh ánh lửa, thiêu đốt tất cả. Đây là, hóa thân, Trùng Hư Tử xem như đã nhìn ra. Không sai, vừa rồi chỉ là hóa thân của Hài Cốt Đại Đế ra tay, bản thể của ông đang bế quan, không nên xuất thủ, không thì sao ta lại không truy sát Thánh Tôn Thiên Tộc. Diệp Phong nhún vai, trong tinh không, Thánh Tôn Thiên Tộc còn đang liều mạng tháo chạy. Đáng chết, Hài Cốt Đại Đế đã đến bách kiếp cảnh tầng 8, vì sao tốc độ đột phá của người này lại nhanh như vậy? Xem ra ta phải tăng tốc, tối thiểu phải đột phá bách kiếp cảnh tầng 10 trở lên mới có thể ra ngoài báo thù. Nghĩ đến đây, Thánh Tôn Thiên Tộc tăng tốc độ chạy trốn. Trùng Hư Tiên Vực, đoàn người Diệp Phong nhìn trống rỗng sơn cốc phía dưới, dùng thần thức liếc nhìn xung quanh, xác định không còn sót lại thiên tộc nào thì mới yên lòng rời đi. Diệp Phong đạo hữu, đa tạ. Trùng Hư Tử nói lời cảm tạ. Nếu không có Diệp Phong trợ giúp thì Thánh Tôn Thiên Tộc sẽ luôn ẩn mình trong Trùng Hư Tiên Vực, có thể phát động đại chiến diệt thế vào bất cứ lúc nào, uy hiếp đến an nguy của toàn bộ tiên vực. Khách sáo rồi, Diệp Phong gật đầu, tiếp theo nên đi gặp sư tôn của ta. Trùng Hư Tử dẫn đường ở phía trước. Trước một cái sân nhỏ thanh u trang nhã, Trùng Hư Tử đẩy cửa vào. Đồ nhi, người trở về rồi. Trong cái quan tài cổ truyền đến giọng nói của nữ tử. Sư tôn, ngươi nhìn ta đem ai mang đến? Trùng hư tử hưng phấn đi đến trước quan tài, nhìn nữ tử da trắng mỹ mạo, khí chất cao quý tuyệt đẹp trong đó. Chỉ tiếc hai mắt nàng vẫn nhắm nghiền, cho dù đồng tử không ngừng chuyển động, nhưng vẫn không cách nào mở mắt ra, đành phải xuất ra thần thức hư nhược. Thương Thanh, ngươi chịu khổ. Hóa thân của thần châu thiên đạo đi tới, nhìn nữ tử trong quan tài, trong mắt lướt qua một tia đau lòng. Cổ thánh của thần châu tập thể ra ngoài, có người ôm tư tâm chỉ vì gia tăng tu vi, nhưng bọn người như chủ nhân cấm khu Thương Thanh lại vì nhanh chóng tăng lên thực lực của bản thân để đối phó thánh tôn thiên tộc. Hành động vĩ đại của bọn họ làm thần châu thiên đạo cảm động. Thiên đạo đại nhân, ngài thật sự khôi phục rồi. Nữ tử trong quan tài rất kích động. Đúng vậy, may mà có Diệp Phong đạo hữu. Thần châu thiên đạo gật đầu rồi nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh. Ngươi chính là Diệp Phong. Khí tức kỳ quái, ta hoàn toàn không nhìn thấu được ngươi. Chủ nhân cấm khu Thương Thanh nói, ngươi biết phân thân của ta không? Biết, ta còn biết Tiếu Thương Thiên. Diệp Phong gật đầu và nói. Tiếu Thương Thiên, đó là cấm khu Thương Thanh chi tử, hơn 100 tuổi, gần đây vừa mới đột phá nhập thánh, tương lai rất có triển vọng. Không tệ, chủ nhân cấm khu Thương Thanh tỏ ý hài lòng. Nàng không nghĩ tới vạn năm sau trong cấm khu Thương Thanh mình thống lĩnh lại xuất hiện thiên kiêu siêu cấp hơn 100 tuổi đã được phong thánh. Lấy tư chất của Tiếu Thương Thiên thì thiên thánh không khó. Còn muốn trở thành chí thánh mạnh hơn nữa thì vì cần lĩnh ngộ pháp tắc nên không dễ dàng đạt tới. Những năm gần đây, thần châu còn ổn chứ? Chủ nhân cấm khu Thương Thanh hỏi. Tất cả đều ổn, thần châu thiên đạo điểm đầu. Cổ thánh khác đâu, ta chỉ biết 4 vị cổ thánh cùng đội với ta đều đã ngã xuống, ngay cả ta cũng tàn phế, không biết có thể khỏe lại hay không. Cảm xúc của chủ nhân cấm khu Thương Thanh trở nên rất xa xút. Đám người Vạn Tông Thánh Địa Thánh Chủ, Vũ Diệu Thánh Địa Thánh Chủ, Diệu Âm Cổ Thánh đã ngã xuống, 3 người Thanh Nguyên Cổ Thánh, Kiêu Dương Cổ Thánh, Ngô Kiếm Trưởng Lão còn sống. Thần Châu Thiên Đạo hít một hơi. Ai, tử thương quá nghiêm trọng. Chủ nhân cấm khu Thương Thanh thở dài, có lẽ hơn 10 vị Cổ Thánh chúng ta chỉ còn sống sót không đến 1/3, thậm chí là ít hơn nữa. Tại sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong hỏi. Chương 1683, Thương Thanh khôi phục. Chủ nhân cấm khu Thương Thanh rất bất đắc dĩ, nói, vạn năm trước khi chúng ta tới Thiên Lan Tiên Vực, bị tiên cảnh nơi đó truy sát, chỉ có thể tách ra trốn. Trong quá trình chạy trốn, không ít cổ thánh ngã xuống. Lúc đó bởi vì ta là hiển thánh, tu vi không tính yếu, cho nên mới thành công thoát thân. Ta trằn trọc mấy ngàn năm ở Thiên Lan Tiên Vực, cuối cùng tấn thăng thành hiển thánh đỉnh phong, rời khỏi Thiên Lan Tiên Vực. Đến mấy ngàn năm tiếp theo, ta vẫn luôn rong ruổi trong trời sao. Mãi đến ngàn năm trước, ta đột phá thiên thánh cảnh, đi vào trùng hư tiên vực, tu hành ở chỗ này. Nhưng ta vẫn bị phát hiện, một trận đại chiến bộc phát, ta không địch lại mấy thiên tiên phe đối phương nên bỏ trốn mất dạng, lại né tránh mấy trăm năm, nhưng vẫn bị phát hiện. Sau khi vận dụng bí pháp, ta chém giết 3 thiên tiên, bản thân cũng bị đánh rơi vào trạng thái ngủ say, ngã vào một nơi vắng vẻ, qua trăm năm mới miễn cưỡng thức tỉnh. Nhưng khi đó ta đã không có bao nhiêu sức mạnh, cả tu vi cũng bị đánh cho giáng xuống hiển thánh. Về sau ta gặp trùng hư tử, khi đó hắn vẫn là một thiếu niên bị yêu thú truy sát, xông nhầm vào sơn động ta bế quan. Ta xuất thủ chém giết yêu thú, cứu được trùng hư tử, cũng phát hiện hắn là thiên tuyển chi tử, liền dứt khoát thu làm đệ tử, vẫn luôn dạy bảo hắn. Tư chất của trùng hư tử rất cao, chỉ trong 200 năm đã tấn thăng lên thiên tiên, thành công chém giết hơn 10 thiên kiêu cùng cấp bậc trong cuộc chiến tranh đoạt thiên đạo chi tử. Cắn nuốt khí vận của những người khác, trở thành thiên đạo chi tử của trùng hư tiên vực. Về sau trùng hư tử trảm diệt những tiên đã từng ra tay với ta, xem như báo thù. Mọi chuyện đại khái là như thế. Đám người nghe những chuyện chủ nhân cấm khu Thương Thanh trải qua đều cảm thấy nàng quá thảm, mặc dù không chết, nhưng cũng bị đánh cho thụt giảm cảnh giới, lâm vào trạng thái tàn phế. Nhưng nàng thu được một đồ đệ tốt, có mấy lời giữ lại sau này hãy nói đi. Thần châu thiên đạo thở dài, bây giờ điều ưu tiên phải làm chính là cứu ngươi, như thế mới có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Nhưng tiên linh thánh tuyển quá khó tìm, chủ nhân cấm khu Thương Thanh rất bất đắc dĩ. Không khó tìm, ta có. Diệp Phong mỉm cười và nói, ta phát hiện tiên linh thánh tuyển ở Thiên La Tiên Đảo của Thiên Lan Tiên Vực, đã chiếm lấy nó, có thể cứu mạng ngươi. Thật sao, chủ nhân cấm khu Thương Thanh rất kích động. Sư tôn, hoàn toàn chính xác, đồ nhi đã đi qua thần châu. Gặp được tiên linh thánh tuyền, hiệu quả còn tốt hơn truyền thuyết, nhất định có thể giúp ngài khôi phục. Trùng hư tử nắm chặt nắm đấm. Thuở nhỏ hắn là cô nhi, không cha không mẹ, bị gia tộc phỉ nhổ, trốn vào trong núi, nguy hiểm lần lượt kéo đến. Là chủ nhân cấm khu Thương Thanh cứu hắn, không có nàng thì hắn đã sớm trở thành một bộ xương khô. Vì chủ nhân cấm khu Thương Thanh, Trùng Hư Tử có thể bỏ qua tất cả, cũng có thể làm tất cả vì nàng. Ta luyện chế tiên đan cứu mạng trước, Trùng Hư Tử lấy ra các loại tiên dược chân quý. Mỗi một loại đều có thể làm Thiên Tiên Lâm vào điên cuồng. Nếu không phải hắn thân là thiên đạo chi tử, có thể nắm giữ tất cả bí cảnh trong Trùng Hư Tiên Vực thì không có khả năng gom góp được những tiên dược chân quý này. Mà cũng trong quá trình hắn tìm kiếm tiên dược khắp thế giới mới phát hiện chính xác địa điểm Thánh Tôn Thiên Tộc bế quan. Luyện, Trùng Hư Tử luyện hóa tất cả dược tài, trở thành dược dịch thuần túy, cũng làm chúng nó dung hợp trong hư không. Trùng Hư Tử quá khắc khổ, giọng của chủ nhân cấm khu Thương Thanh vang lên, vì cứu mạng ta, hắn tự học luyện đan thuật, trở thành đan đạo tông sư. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Trùng Hư Tử. Có đồ đệ như vậy cũng coi là phúc khí trong số phận của ngươi. Thần Châu Thiên Đạo cười nói, đúng vậy, chủ nhân cấm khu Thương Thanh đáp lại. Ầm ầm, khi luyện chế tiên đan cứu mạng, không ngừng có lôi đình nổ vang, giáng thẳng vào đan dược, làm nó trở nên càng thuần túy. Mấy ngày sau, rốt cục đan dược cũng đã được luyện xong. Đây là 9 viên tiên đan, mỗi viên đều ẩn chứa công hiệu khác biệt, tố thể, cố hồn, dưỡng thần, ngưng nguyên. Nhưng còn thiếu một vị thuốc dẫn, đó chính là nước của tiên linh thánh tuyền. Đi thôi, đến Thần Châu. Trùng Hư Tử ôm lấy quan tài trong suốt có chứa chủ nhân cấm khu Thương Thanh, sư tôn, ta đưa ngài về nhà. Xẹt, đám người xé rách hư không, tiến đến tiên giới chi môn. Diệp Phong lại vận dụng khiêu dược chi bộ, dùng tốc độ nhanh nhất mang theo đám người trở về. Trên thực tế, hắn có thể thi triển sinh mệnh chi tâm, giúp chủ nhân cấm khu Thương Thanh khôi phục. Nhưng nếu Trùng Hư Tử đã cố gắng như vậy, Diệp Phong cũng lười vận dụng môn thần thông thiên tôn này. Nửa ngày sau, Thần Châu, Phiếu Miểu Tông, linh khí và tiên khí thật nồng đậm. Chủ nhân cấm khu Thương Thanh cảm ứng được khí tức linh mạch thánh cấp trên Phiếu Miểu Phong, không khỏi kinh ngạc, khó trách thực lực của Diệp trưởng môn cường đại như thế, thì ra là có được hoàn cảnh tu luyện kinh người như vậy, thật là khiến người ta hâm mộ. Ha ha, Diệp Phong cười không nói. Hắn có thể đột phá đến tình độ này không phải dựa vào hoàn cảnh tu hành của Phiếu Miểu Tông. Nghiêm túc mà nói, Phiếu Miểu Tông có được hoàn cảnh như hôm nay đều là hắn tự tay bồi dưỡng. Xẹt, một bóng dáng xé trời lao tới. Đó là hóa thân của chủ nhân cấm khu Thương Thanh, trong đó ẩn chứa một phần hồn phách của bản thể. Bản thể, ngươi đã trở về. Phân thân của chủ nhân cấm khu Thương Thanh nhìn qua cổ quan, than nhẹ một tiếng, tâm tình rất phức tạp. Chia cắt với bản thể quá lâu, nàng đã ra đời tư tưởng của mình, trong lòng không muốn trở về bản thể. Nhưng, nếu như nàng không dung hợp với bản thể thì bản thể không cách nào hoàn thành, càng không thể khôi phục, thậm chí sẽ nhanh chóng chết đi. Chương 1684, giúp đỡ lẫn nhau. Thôi, ta vốn là phân thân của ngươi, về với ngươi cũng là thành tựu chính ta. Phân thân của chủ nhân cấm khu Thương Thanh thở dài, thân thể nhoáng lên một cái liền hóa thành từng luồng thánh quang, dung nhập bản thể, khiến khí tức của nàng viên mãn, trạng thái ổn định hơn trước đó không ít. Nước đến. Diệp Phong giơ tay chộp một cái, tiên linh thánh tuyển dâng trào ra rất nhiều nước suối, hóa thành một con thủy long dài 2 mét, uốn lượn trên quan tài của chủ nhân cấm khu Thương Thanh. Sư tôn, uống thuốc đi. Trùng Hư Tử chín lấy ra viên tiên đan cứu mạng, dung nhập nước tiên linh thánh tuyển đã biến thành thủy long. Xoạt, nước tiên linh thánh tuyển ẩn chứa dược lực rơi xuống, bao phủ chủ nhân cấm khu Thương Thanh, chậm rãi thấm vào. Cả quá trình kéo dài nửa ngày. Ông, đợi tất cả dược dịch bị hấp thu. Chủ nhân cấm khu Thương Thanh bỗng mở đôi mắt sáng như tuyết ra. Khí tức thiên thánh cảnh cấp tốc bộc phát. Oanh, chủ nhân cấm khu Thương Thanh phóng lên tận trời, nàng lao vào không trung, nhìn lôi kiếp dần dần ngưng tụ, nàng không e ngại gì mà xông vào trong đó. Dược hiệu rất tốt, Trùng Hư Tử kích động nắm tay, sư tôn không chỉ khỏe lạnh, mà tu vi cũng đã khôi phục, quá tốt rồi. Ầm ầm, lôi kiếp cuồn cuộn không ngừng giáng xuống, chủ nhân cấm khu Thương Thanh tắm mình trong lôi đình. Khí tức càng ngày càng vững chắc, hồn phách triệt để viên mãn, khí tức cũng ổn định ở thiên thánh cảnh đỉnh phong. Kiếp vân tán đi, trời xanh quang đãng, vạn dặm không mây. Chủ nhân cấm khu Thương Thanh chậm rãi đáp xuống đỉnh Phiếu Miểu Phong, thu hồi cổ quan, lần đầu tiên mở mắt ra nhìn thấy Diệp Phong, phát hiện người trước mắt rất trẻ trung, trong lòng rất kinh ngạc. Giờ khắc này, ký ức như thủy triều vào tới, đây là những gì phân thân trải qua vạn năm nay. Thì ra Thần Châu xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Phong dẫn đầu Phiếu Miểu Tông quật khởi, hài cốt đại đế xuất thủ, tiểu tiên giới và Thần Châu liên thông. chủ nhân cấm khu Thương Thanh tiêu hóa ký ức, càng cảm thấy rung động. Sư tôn, Trùng Hư Tử nhào tới, ôm chặt lấy chủ nhân cấm khu Thương Thanh, kích động đến vành mắt đỏ lên. Đồ nhi ngoan, chủ nhân cấm khu Thương Thanh khẽ vuốt tóc Trùng Hư Tử, môi đỏ khẽ nhếch, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Nếu không có Trùng Hư Tử thì nàng đã sớm chết, chủ nhân cấm khu Thương Thanh không biết nên báo đáp người đồ đệ cả tu vi và thực lực đều hơn mình như thế nào. Cung Hạ đạo hữu đã trở về, Thanh Nguyên cổ thánh đi tới, chắp tay chúc phúc. Thương Thanh đạo hữu, người trở về rồi. Kiêu Dương cổ thánh, Ngô Kiếm trưởng lão cũng nghe tin mà tới. Thanh Nguyên cổ thánh, người đã đột phá hiển thánh, thật không tệ. Còn có Kiêu Dương cổ thánh và Ngô Kiếm cổ thánh, các ngươi đều thiên thánh, xem như hậu sinh khả úy. Chủ nhân cấm khu Thương Thanh cười chào hỏi. Ha ha, may mà có Diệp trưởng môn, nếu không phải hắn xuất thủ thì mấy lão già chúng ta đã sớm xong đời. Kiêu Dương cổ thánh thoải mái cười nói. Đám người hàn huyên, giao lưu những chuyện đã trải qua những năm gần đây. Biết được các cổ thánh khác người thì chết, người thì trốn, sắc mặt chúng thánh khó coi, cảm xúc xa xút. Hôm ấy, một tin tức truyền ra, chủ nhân cấm khu Thương Thanh trở về, còn đột phá đến thiên thánh cảnh đỉnh phong, mở tiệc chiêu đãi cường giả trong thiên hạ. Trong nhất thời, thần châu gió nổi mây phun, cấm khu Thương Thanh có thiên thánh đỉnh phong, thế lực này thật là mạnh. Các phi thăng giả nhao nhao kinh hô, cầm tới thiếp mời, lao đến cấm khu Thương Thanh tham gia yến hội. Trên bàn tiệc, Diệp Phong và Trùng Hư Tử ngồi cùng một bàn. Diệp Phong đạo hữu, đa tạ tương trợ, ta mời ngươi một chén. Trùng Hư Tử nâng chén mời. Không cần khách khí, Diệp Phong nâng chén, cho dù Diệp Phong và Trùng Hư Tử mới quen, nhưng dù sao cũng đã cùng đối mặt với Thánh Tôn Thiên Tộc, xem như đứng cùng một trận tuyến. Về sau, hai giới chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trùng Hư Tử mở miệng. Được, Diệp Phong gật đầu, rất nhanh yến hội đã kết thúc, đám người ai đi đường nấy. Chủ nhân cấm khu Thương Thanh đứng trên đỉnh cấm khu, nhìn Tiếu Thương Thiên mà nói, chúc mừng ngươi tấn thăng nhập thánh, từ hôm nay, ta chính thức từ nhiệm vị trí chủ nhân cấm khu, để ngươi tiếp nhận. Nghe vậy, Bạch Cơ đứng bên cạnh rất kích động, làm đạo lữ song tu của Tiếu Thương Thiên, phu quân của mình trở thành cấm khu chi chủ, tất nhiên nàng rất hưng phấn. Ngài muốn đi sao? Tiếu Thương Thiên ý thức được cái gì, trầm giọng hỏi. Thần Châu là cố hương của ta, nhưng bây giờ ta càng thích tu hành ở Trùng Hư Tiên Vực. Trở về sau có thời gian rảnh, ta sẽ trở lại xem. Còn nữa, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta vĩnh viễn đứng về phía Thần Châu. Chủ nhân cấm khu Thương Thanh mỉm cười và nói. Chúc tiền bối tiền đồ như gấm. Tiếu Thương Thiên cảm khái một lát, đành phải chúc phúc. Hắn biết mình không giữ được đối phương. Đi, chủ nhân cấm khu Thương Thanh để lại đại ấn cấm khu chi chủ, sóng vai với Trùng Hư Tử đi về hướng truyền tống trận vượt giới. Tiền bối, bảo trọng. Tiếu Thương Thiên phất phất tay với hai người. Mãi đến khi Trùng Hư Tử và Thương Thanh biến mất trong tầm mắt, Tiếu Thương Thiên mới nâng đại ấn cấm khu chi chủ lên, cảm thấy như đang nằm mơ. Ta thành chủ nhân cấm khu rồi. Tiếu Thương Thiên có chút mừng rỡ. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ cấm khu Thương Thanh đều là của hắn. Nói không mừng là nói dối. Trên phiếu miểu phong, Diệp Phong chú ý tới cảnh này. Cuối cùng Thương Thanh vẫn đi, nhưng Tiếu Thương Thiên trở thành chủ nhân cấm khu hoàn toàn mới. Cũng coi như triệt để trưởng thành, trở thành một đời thánh chủ. Người mới thay thế người cũ, sau khi nhân vật lão bối đạt tới độ cao nhất định, có người lựa chọn tiếp tục trở thành thánh chủ, thống ngự toàn bộ thánh địa, nhưng cũng có người quyết định rời đi, truy đuổi mục tiêu cao hơn. Chương 1685, giúp đỡ lẫn nhau 2. Rất nhanh, một tin tức truyền ra. Tiếu Thương Thiên phong thánh. Không phải nói nhảm à, mấy ngày trước ta còn chứng kiến hắn độ kiếp ở cấm khu Thương Thanh mà. Nhưng đây không phải tin tức ghê gớm nhất, còn có tin gì càng khoa trương sao? Chủ nhân cấm khu Thương Thanh trở về, trở thành thiên thánh cảnh đỉnh phong, trước khi đi đã để lại thứ hạng của mình trên thần bia sức mạnh, cao tới 188 đấy. Đỉnh phong thiên thánh, khó trách, nhưng còn có tin tức đổi mới, Thương Thanh từ nhiệm vị trí chủ nhân cấm khu, để Tiếu Thương Thiên tiếp nhận. Tiếu Thương Thiên thành chủ nhân của cấm khu Thương Thanh rồi. Vậy chẳng phải hắn cũng thành cường giả cấp thánh chủ? Phải, đám người nghị luận ầm ĩ. Tin tức tương tự cũng truyền ra ngay sau đó. Phiếu miểu phong, trưởng môn sư thúc, đây là thư mời cấm khu Thương Thanh đưa tới, thành kính mời ngài tham gia đại điển gia phong của Tiếu Thương Thiên Thánh Chủ. Thạch Lỗi trình thiếp mời lên. Diệp Phong tiếp nhận thiếp mời, nói cho Tiếu Thương Thiên, phiếu miểu tông chúng ta nhất định sẽ đến, hơn nữa đến lúc đó sẽ đưa lên hậu lễ, chúc mừng hắn gia phong thành chủ nhân cấm khu Thương Thanh. Vâng, Thạch Lỗi gật đầu. Mấy ngày sau, cấm khu Thương Thanh, Cổ Thành. Chủ nhân của các đại thế lực dẫn đệ tử dưới trướng đến đây, tiến vào Thương Thanh Cổ Thành, nhìn xem vô số tu hành giả ở nơi đây, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thì ra bên trong cấm khu Thương Thanh cũng có thành trì. Ta cũng là lần đầu biết, tu hành giả các đại thế lực nói thầm. Không bao lâu sau, trong một cái sân to lớn, tu hành giả các đại thế lực hội tụ lại, đi theo sự an bày của thị nữ cấm khu Thương Thanh mà ngồi xuống vị trí của mình. Chào Diệp trưởng môn, nhìn thấy Diệp Phong ngồi trên ghế quý khách, chủ nhân các đại thế lực nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Chào chư vị đạo hữu, Diệp Phong đáp lại từng người. Hoan nghênh chư vị đạo hữu đến đây cổ động. Tiếu Thương Thiên đi ra từ phía sau màn, người mặc thánh chủ phục màu xanh, bạch cơ bên cạnh cũng trang điểm lộng lẫy tham gia. Chúc mừng Tiếu chúa tể, chủ nhân các đại thế lực rối rít chúc mừng. Cấm khu Thương Thanh cũng là thế lực cấp thánh địa, thống lĩnh toàn bộ tu hành giả cấm khu được xưng là chúa tể, mà không phải thánh chủ. Sau đó là khâu ăn tiệc mà Diệp Phong ưa thích nhất. Trên bàn rượu ăn uống linh đình, phu thê Tiếu Thương Thiên đi đến trước bàn, trò chuyện vui vẻ với Diệp Phong, còn trao đổi tâm đắc tu hành. Nửa ngày sau, yến hội kết thúc, các đại thế lực tán đi. Diệp Phong trở lại Phiếu Miểu Phong, một mình ngồi bên cạnh Tiên Linh Thánh Tuyền, nhìn lên bầu trời đầy sao mà rơi vào trầm tư. Tạm thời Thần Châu không có chuyện gì, Diệp Phong nói nhỏ, hắn nhìn Thiên Đạo Linh Hầu đang chơi đùa với Hồ Đại Hồng, lại nhìn Hồ Phi Phi ngủ mê bên cạnh, ngẫm nghĩ rồi vẫn tìm tới Cổ Linh Tiên Tôn. Trưởng môn, ngài tìm ta. Cổ Linh Tiên Tôn đi lên đỉnh núi, nhìn thấy Diệp Phong thì vội vàng hỏi ý đối phương. Ta muốn đi Tam Thiên Giới. Diệp Phong nói, đi làm gì? Cổ Linh Tiên Tôn hồ nghi. Sau khi đi ngươi sẽ hiểu. Diệp Phong nhìn về phía nơi xa, khóe miệng khẽ nhếch. So với lần trước tiến về Tam Thiên Giới, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, có thể báo thù. Dù là đại trưởng lão Ốc Thập Phương Thánh Tông, đại trưởng lão của Thôn Thiên Ma Tông hay đại trưởng lão Minh Vương của Minh Vương Thánh Tông, đều không thể né tránh Diệp Phong truy sát. Hắn muốn báo thù, Tam Thiên Giới mênh mông vô tận. Hai bóng dáng đi ra từ sâu trong sương mù, tiến vào mảnh tinh không mênh mông này. Một người vẻ mặt lạnh lùng, một người mặt đầy hiếu kỳ. Đây chính là Tam Thiên Giới à? Hoàn toàn khác với miêu tả của các cường giả tiên giới, căn bản không phải ma đạo gì, mà là thịnh thế tu hành tương tự như tiên giới. Cổ Linh Tiên Tôn nói nhỏ, vốn là hai thế giới tương tự. Diệp Phong nhún vai, ta cũng không biết ai nói Tam Thiên Giới là ma giới, tóm lại đây là lời đồn. Trưởng môn, hiện tại muốn đi đâu? Đi Huyền Châu trước, chém giết Minh Vương. Diệp Phong chọn lựa sẵn mục tiêu. Đây là kết quả hắn thôi diễn ra, hơn nữa Huyền Châu cách nơi này gần nhất. Được, Cổ Linh Tiên Tôn gật đầu. Huyền Châu, một trong cửu đại thượng giới của Tam Thiên Giới. Nơi đây có thế lực cấp độ bá chủ Minh Vương Thánh Tông này tỏa trấn, trong đó có cường giả Minh Đế siêu cấp đứng thứ 9 trên thần bia sức mạnh, độc bá một giới. Đại trưởng lão Minh Vương dưới trướng ông ta đứng thứ 25 trên thần bia sức mạnh, cũng là kẻ chân chính. Có được hai người này, Minh Vương Thánh Tông rất khủng bố, không ai dám cạnh tranh ở Huyền Châu cả. Trong một tòa cổ thành nằm gần biên giới Huyền Châu, cuối cùng cũng đã tới. Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn hiện thân tại đây. Trưởng môn, chúng ta tới đây làm gì? Cổ Linh Tiên Tôn đứng bên cạnh Diệp Phong, đánh giá tòa thành nhỏ nhân khẩu không đến 100 vạn phía trước. Săn giết Minh Vương, Diệp Phong nói. Minh Vương ở chỗ này. Cổ Linh Tiên Tôn không hiểu. Ta nghe ngóng Minh Vương muốn tới tòa cổ thành này chạm mặt với một người thần bí, chúng ta tới xem. Nếu thời cơ đến thì ta sẽ phong cấm hư không, ngươi ra tay chém giết Minh Vương. Diệp Phong an bài chiến thuật. Ta ra tay, Cổ Linh Tiên Tôn sững sờ. Người biết ta nhiều lắm, không thích hợp ra tay vào lúc này, người làm sẽ không bị ai nhận ra. Diệp Phong nhún vai, bất đắc dĩ nói. Được, Cổ Linh Tiên Tôn gật đầu. Ông ta có thể giết chết Tiên Tôn đỉnh phong, hơn nữa thứ hạng của bản thân đứng thứ 16 trên thần bia sức mạnh, còn cao hơn Minh Vương. Dưới tình huống đơn đả độc đấu, ông ta không cần e ngại. Huống chi còn có Diệp Phong bày trận. Tiềm Long Cổ Thành, một đám người mặc trường bào màu tím, trên đầu đội mũ rộng vành lụa đen đang đứng trên đỉnh tường cổ thành. Gió mạnh thổi tới, tay áo đám người này bồng bềnh giống như hiệp khách. Bịch bịch bịch, một bóng dáng già nua đạp không mà đến, đứng đối diện cách một khoảng với những người thần bí đó. Bàn ngay ở đây, Minh Vương nhìn chằm chằm người thần bí cầm đầu, những chư thần sứ giả các ngươi không sợ lộ ra phong thanh. Chương 1686 Tiềm Long Cổ Thành. Sợ cái gì, Tiềm Long Cổ Thành bị chúng ta phong tỏa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. một khi cuộc đối thoại kết thúc thì lập tức đồ thành. Chư thần sứ giả nhe răng cười. Đồ thành, ồ, những tu hành giả gần đó nghe vậy thì không khỏi kinh hãi. Rất nhanh, tin tức này đã truyền khắp toàn thành. Các tu hành giả ở đây nhao nhao đứng dậy, chỉ vào mấy chư thần sứ giả đứng trên tường thành mà chửi ầm lên, đồ thành. Các ngươi dám, chết đi cho ta. Một lão tổ phá hư cảnh dẫn đầu xuất thủ, vung tay lên, mấy chục tia sáng xẹt qua khung trời, giống như tấm lụa cuốn về phía đám chư thần sứ giả. Thật sự là châu chấu đá xe. Minh Vương cười nhạo lấy lắc đầu. Chết, một chư thần sứ giả vung tay áo lên, lão giả phá hư cảnh xuất thủ nổ tung tại chỗ, còn mấy chục tia sáng choáng lên giữa không trung cũng bị chôn vùi, không tạo nên thương tổn gì với bọn họ. Xong, đám người này tối thiểu cũng là thánh cảnh. Sắc mặt của những tu hành giả tiềm long cổ thành rất khó coi. Bắt đầu bàn bạc kế hoạch, chư thần sứ giả cầm đầu chắp hai tay sau lưng, dựa vào ước định lúc trước, chúng ta phụ trách chế tạo náo động, Minh Vương Thánh Tông các người phụ trách thu hoạch, tạo nên đại quân minh tộc, sau đó chia cho chúng ta một nửa. Chúng ta cần 7 phần, Minh Vương nói, quá tham lam, chư thần sứ giả lắc đầu. Minh Vương Thánh Tông bỏ ra càng nhiều, còn cần sử dụng Minh Vương Hoa tiến hành luyện chế, hao thời gian tốn công sức, 7 phần. Minh Vương kiên trì cái nhìn của mình. Không có chúng ta tạo ra náo động, các ngươi dám động thủ với người của thế lực khác à? Chư thần sứ giả nhún vai, chia 5 năm, không thể thiếu. Đã như vậy, chia 6-4. Minh Vương nhượng bộ, thấp hơn số này thì ta thà tìm người khác liên thủ, cũng không tìm các ngươi. Hắn vốn không có ý định muốn 7 phần. Dù sao chư thần sứ giả rất tham lam, hắn đã lãnh giáo qua, có thể lấy được 6 thành đã rất vui vẻ. Chư thần sứ giả trầm ngâm một lát. Được, cuối cùng. Sứ giả cầm đầu kia gật đầu. Để chúc mừng chúng ta hợp tác lần nữa, đột tiềm long cổ thành trước, thế nào? Một sứ giả nào đó cười lạnh và nói. Cũng được, tòa cổ thành này chỉ có 2 chuẩn thánh nhất chuyển, thực lực rất yếu, mà ngươi lại là hiển thánh cảnh, dùng 1% sức mạnh là có thể quét ngang, giao cho ngươi xử trí đi. Cầm đầu sứ giả nói. Được, sứ giả hiển thánh cảnh cười gằn, nhìn về phía tu hành giả ở đây tiềm long cổ thành. Trốn đi. Các tu hành giả nghe thấy 2 chữ, hiển thánh, lập tức không còn chiến ý, nhao nhao trốn chạy. Muốn đi, hiển thánh cảnh sứ giả nhún vai, vươn ngón tay ra, trên đầu ngón tay có một quả cầu ánh sáng hội tụ, phát ra uy năng kinh khủng, đánh vào tiềm long cổ thành phía dưới. Một khi đánh chúng thì vạn linh đều bị tiêu diệt. Vô số người nhìn thấy quả cầu sắp ập đến, trong mắt lập tức hứa lệ, kêu rên không ngừng. Vèo, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một sợi tơ màu tím rơi xuống từ trên bầu trời, xuyên thấu quả cầu rồi đánh tan nó. Chuyện gì vậy? Có người tới cứu giúp. Mấy vị chư thần sứ giả hơi biến sắc, nhìn lên bầu trời. Trong hư không, một lão giả râu tóc bạc trắng chắp hai tay sau lưng, bên cạnh có hàng vạn kiếm quang màu tím lơ lửng, dần dần hội tụ ra sau lưng, trở thành một đóa hoa sen chói lọi. Kiếm quang lạnh lẽo nhanh chóng bùng nổ. Ngươi là người phương nào? Chư thần sứ giả cầm đầu nhìn chằm chằm cổ linh tiên tôn. Trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Khí tức chí thánh sơ kỳ, nhưng hình như hơi khác với chí thánh khác biệt, có một luồng tiên khí. Minh Vương nói, chí thánh sơ kỳ, đây không phải đến tìm cái chết à. Chư thần sứ giả cầm đầu giễu cợt, đi về phía trước 2 bước, trên thân tỏa ra khí tức chí thánh trung kỳ. Giết chết hắn, luyện thành thống soái của đại quân minh tộc. Minh Vương lạnh lùng nói, không thành vấn đề. Chư thần sứ giả đứng đầu đạp không lao lên, hai tay giơ cao. Phía sau có một thanh trường đao xuất hiện, kéo thép khí thế kinh khủng, bị hắn nắm chặt rồi ra sức chém về phía cổ linh tiên tôn. Kiếm trận, toàn bộ triển khai. Cổ linh tiên tôn hai tay bấm niệm pháp quyết, hàng vạn kiếm quang màu tím phía sau hóa thành vô số sợi tơ, trong nháy mắt đã khuếch tán ra nuốt trọn tiềm long cổ thành rồi dần dần thu lại. Đây là kiếm trận, tình huống không ổn, vội cái gì, chỉ là chí thánh sơ kỳ, mặc dù có kiếm trận cũng không đấu lại bản sứ giả. Sứ giả cầm đầu giơ cao trường đao, lướt qua trời cao, muốn bổ vào đỉnh đầu cổ linh tiên tôn. Vèo vèo vèo, mấy chục tơ kiếm màu tím xen lẫn, nhẹ nhõm đâm thủng người này, phong kín trong hư không. Xẹt, sau đó tơ kiếm hung hăng kéo một phát, phát huy khí tức phệ linh tuyệt tiên, lập tức xoắn nát tay ở đây chư thần sứ giả chí thánh trung kỳ kia, hắn ta còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sao lại như vậy, bọn người Minh Vương thấy cảnh này thì biến sắc, phía sau màn. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tươi cười. Chỉ là chí thánh trung kỳ mà dám khinh thường kiếm trận phệ linh tuyệt tiên của cổ linh tiên tôn, thật là muốn chết. Kiếm trận của người này có gì đó rất quái lạ. Minh Vương, mau ra tay đi. Mấy chư thần sứ giả còn lại vội vàng nhìn về phía Minh Vương, lớn tiếng kêu cứu, hy vọng hắn mau chóng ra tay. Minh Vương kỳ, Minh Vương bắt lấy một cây cờ xí màu đen, nhẹ nhàng lay động, bên cạnh xuất hiện mấy chục bóng đen, mỗi một bóng đen đều tỏa ra khí tức thiên thánh cảnh đỉnh phong, bắt đầu bảo vệ hắn ta. Dám giết người hợp tác của bản vương, người muốn chết. Sau khi thôi động Minh Vương kỳ, chiến lực của Minh Vương tăng vọt, là tồn tại đỉnh cao tuyệt đối trong chí thánh. Giết! Sau khi Minh Vương hạ lệnh, hơn 10 bóng dáng thiên tiên đỉnh phong lao ra ngoài, trong chớp mắt đã đến bên cạnh cổ linh tiên tôn, đồng thời vung vẩy một thanh chủy thủ màu đen sắc bén rồi đâm tới. Kiếm đạo lĩnh vực, cổ linh tiên tôn hai tay bấm niệm pháp quyết. Chương 1687, chảm diệt Minh Vương. Mấy ngàn tơ kiếm màu tím xen kẽ bên cạnh ông ta, đâm thủng tất cả bóng dáng Minh Vương kỳ phóng ra rồi đóng đinh trên hư không. Minh Vương sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới tu hành giả chí thánh sơ kỳ trước mắt lại có thực lực mạnh như vậy, hoặc có thể nói là kiếm trận này có uy lực mạnh như thế, thậm chí ngay cả Minh Vương kỳ đều bó tay không có cách nào. Đâm, cổ linh tiên tôn bỗng quát khẽ. Vèo, một sợi tơ kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Minh Vương từ phía sau, khiến sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nó xuất hiện từ hồi nào, vì sao bản vương không có cảm giác gì cả. Bị ngươi phát giác mới là lạ, cổ linh tiên tôn ngạo nghễ nói. Đạo hữu, có phải giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm gì không? Minh Vương vội vàng trầm giọng hỏi. Tay hắn ta nắm chặt Minh Vương kỳ, âm thầm ngưng tụ sức mạnh, ý đồ phát động đánh lén. Không có hiểu lầm, ta là đến giết ngươi. Cổ linh tiên tôn tịnh chỉ thành kiếm, chỉ thẳng về hướng Minh Vương. Sau một khắc, hàng trăm tơ kiếm đâm xuyên qua Minh Vương, hắn đau đến mức không cầm được Minh Vương kỳ, cả người đã bị đóng đinh trên hư không. Đạo hữu, tha mạng. Minh Vương hô to. Hắn thừa nhận mình chủ quan nên không tránh né, nhưng bàn về thực lực, hắn tuyệt đối là đỉnh cấp chân chính trong chí thánh cảnh, vì thế đã khinh thường cổ linh tiên tôn, cảm thấy lão giả trước mắt chỉ là chí thánh sơ kỳ, có thể tiêu diệt trong nháy mắt. Nhưng ai biết đối phương khủng bố như vậy? Chết đi, cổ linh tiên tôn không chút nương tay. Kiếm trận phệ linh tuyệt tiên phóng thích toàn bộ uy năng, tiêu diệt sinh cơ và pháp tắc của Minh Vương, triệt để đánh tan. Trốn, mấy chư thần sứ giả còn lại quay người chạy trốn. Nhưng mấy tơ kiếm đã đâm xuyên qua rồi cố định họ giữa không trung, cắn nuốt sinh cơ và sức mạnh, không bao lâu sau họ cũng ngã xuống. Kết thúc, Minh Vương buông kiếm trận ra. Vô số kiếm quang dung hợp, hòa vào cơ thể ông ta. Phù phù, những tu hành giả của Tiềm Long Cổ Thành đều ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, nhìn xem cổ linh tiên tôn, chỉ cảm thấy đối phương như thiên thần hạ phàm, thiên hạ vô địch. Vèo, cổ linh tiên tôn cuốn thi hài ở đây lên rồi biến mất. Rất nhanh, một tin tức truyền ra, Minh Vương của Thánh Tông Minh Vương cấu kết với chư thần sứ giả, ý đồ chế tạo náo động, tiện để bọn họ đứng sau màn thu hoạch. Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ Huyền Châu đều rúng động. Minh Vương Thánh Tông, xoạt xoạt, một chiếc hồn đăng vỡ vụn, lão giả phụ trách trông coi nơi đây không khỏi biến sắc. Ngay sau đó, một tin tức truyền ra Minh Vương ngã xuống. Cường giả đỉnh cấp đứng ở vị trí thứ 25 của thần bia sức mạnh lại ngã xuống một cách ly kỳ. Mà người chém giết hắn chỉ là một lão giả chí thánh sơ kỳ thần bí. Trong nhất thời, các giới phong vân quay cuồng. Sâu trong tinh không, Diệp Phong và cổ linh tiên tôn sóng vai bước đi. Không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, cổ linh tiên tôn thật bất ngờ. Minh Vương và chư thần sứ giả không biết mình sẽ bị để mắt tới, chủ yếu là chúng đánh giá thấp ngươi nên mới bị phệ linh tuyệt tiên trận nghiền nát. Diệp Phong giải thích, nếu như là ước chiến, hai bên giao thủ chính diện thì cho dù cổ linh tiên tôn thi triển phệ linh tuyệt tiên kiếm trận, muốn chém giết Minh Vương còn phải tốn nhiều sức lực. Nhưng lần này là đánh lén. Ngay vào lúc Minh Vương thương lượng chuyện quan trọng với chư thần sứ giả, cổ linh tiên tôn đã được Diệp Phong giúp đỡ, lén lút bố trí kiếm trận phệ linh tuyệt tiên bao phủ toàn thành. Trong kiếm trận, cổ linh tiên tôn có thể được coi là vô địch, Minh Vương không muốn chết cũng phải chết. Trưởng môn, ngươi thăm dò được gì rồi? Cổ linh tiên tôn nhìn Diệp Phong. Được rồi, Diệp Phong gật đầu, hắn đem lạc ấn tàn hồn của đám người Minh Vương, chư thần sứ giả trên trấn giới bia, chế tạo họ thành bất diệt chiến tướng, cũng thu được rất nhiều tin tức mang tính then chốt trong quá trình này. Minh Vương và chư thần sứ giả không phải lần đầu hợp tác. Vào khoảng thời gian trước, đám người này đã động thủ với thế giới đại thiên nào đó, chư thần sứ giả gây ra hỗn loạn và đại chiến, tử thương vô số. Sau đó Minh Vương lại đi thu hoạch, hai bên cấu kết với nhau làm việc xấu. Lợi dụng thi hài các tu hành giả ngã xuống để chế tạo ra đại quân Minh tộc cường hãn. Một khi số lượng đại quân này tăng vọt thêm thì sẽ trở thành lực lượng cường đại uy hiếp đến Tam Thiên Giới. Trưởng môn, chúng ta chém giết Minh Vương, sẽ không bị Minh Đế để mắt tới chứ? Người này là cường giả cấp tiên đế đấy. Cổ Linh Tiên Tôn rất lo lắng. Minh Đế, mặc kệ, Diệp Phong nhún vai. Khi bọn họ chém giết Minh Vương đã hành động quá nhanh, còn thiết lập tuyệt địa hư không phong tỏa xung quanh, chờ Minh Đế phát giác Minh Vương ngã xuống thì họ đã sớm thoát khỏi Huyền Châu. Tiếp theo muốn giết ai? Cổ Linh Tiên Tôn hỏi, là đại trưởng lão của thôn Thiên Ma Tông. Không, Diệp Phong lắc đầu. À, Cổ Linh Tiên Tôn sững sờ. Đi Đông Châu tìm mấy bằng hữu, nếu như ta đoán không sai thì lúc này họ đang gặp nguy nan. Diệp Phong nhìn về hướng phương xa, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Đông Châu, Thiên Hà Thần Tông. Sở Thiên Hà ôm lấy đôi tỉ muội Văn Tuyết và Văn Nguyệt, nhìn bức thư trước mắt mà sắc mặt tái xanh. Tuyết Nguyệt Thánh Tông nguy trong sớm tối, chúng ta không thể đợi thêm nữa, cho dù hao hết tia kiếm khí cuối cùng trong Thiền Dực Phi Kiếm, ta cũng phải ra tay. Sở Thiên Hà cắn răng, đưa ra quyết định, nhưng đối phương quá mạnh. Đúng vậy, sau khi hao hết tia kiếm khí cuối cùng trong Thiền Dực Phi Kiếm, chúng ta liền không có át chủ bài, căn bản không cách nào ứng phó nguy cơ tiếp theo, sẽ bị đánh chết. Sắc mặt Văn Tuyết và Văn Nguyệt tái nhợt. Đáng tiếc, nếu như Diệp Huynh ở chỗ này thì ta có thể nhờ hắn giúp một chút. Sở Thiên Hà thở dài. Chương 1688, Chảm Diệt Minh Vương 2. Văn Tuyết và Văn Nguyệt cũng than thở. Họ nhìn về phía trước, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện bóng dáng Diệp Phong, không khỏi cười khổ nói, không nghĩ tới, chúng ta nhớ Diệp Huynh đến điên rồ, mặc dù biết hắn thần thông quảng đại, nhưng hắn không có khả năng lập tức xuất hiện ngay trước mặt. Hẳn là ảo giác rồi. Hai nữ tử nhìn Diệp Phong trong tầm mắt, trừng mắt mắt, bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, không đúng, hình như thật sự là Diệp Huynh. Văn Tuyết và Văn Nguyệt đột nhiên tránh thoát vòng tay của Sở Thiên Hà, trừng lớn mắt hạnh nhìn bóng dáng thẳng tắp phía trước. Diệp Huynh, Sở Thiên Hà cũng nhìn về phía trước, phát hiện trong đại điện trống rỗng có thêm một bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi, phong thần như ngọc, trừ Diệp Phong ra thì còn có thể là ai? Không sai, là ta. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây, vốn cho rằng đã trễ, nhưng ai biết nguy cơ còn không phát sinh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trưởng môn, bên ngoài không có nguy hiểm. Lại một bóng dáng đi vào trong điện, đây là một tên lão giả. Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt nhìn người này, phát hiện khí thế ở đây đối phương minh mông cuồn cuộn, là chí thánh cảnh hàng thật giá thật. Chẳng qua người này có tiên khí lượn qua, nhìn không giống tu hành giả của Tam Thiên Giới, mà giống như tiên trong truyền thuyết tộc. Vị tiền bối này là... Sở Thiên Hà nhịn không được hỏi thăm. Nhất định là Cổ Linh Tiên Tôn của Phiếu Miểu Tông. Văn Tuyết thông minh đã đoán được thân phận của lão giả này. Ta nhớ ra rồi, Phiếu Miểu Tông có một vị tiền bối tên là Cổ Linh Tiên Tôn, cường thế chiếm cứ vị trí thứ 16 trên thần bia sức mạnh, hẳn là. Sở Thiên Hà nhìn lão giả trước mắt. Lão phu chính là Cổ Linh Tiên Tôn. Lão giả gật đầu. Quá tốt rồi, mẹ ta được cứu rồi. Văn Tuyết và Văn Nguyệt hưng phấn nhảy lên một cái. Mẹ ngươi, Tuyết Nguyệt tiên tử, là bà ấy gặp nguy hiểm. Diệp Phong sửng sốt, ban đầu ta còn tưởng là các ngươi gặp nguy hiểm. Không, chúng ta không có chuyện gì, chủ yếu là Tuyết Nguyệt Thánh Tông đắc tội người khác. Sở Thiên Hà vội giải thích, là những người này à. Diệp Phong duỗi tay ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một bóng dáng mặc trường bào màu tím, trên đầu đội mũ rộng vành lụa đen. Chính là họ. Sở Thiên Hà gật đầu, trong khoảng thời gian gần đây, không hiểu sao Đông Châu lại xuất hiện loại cường giả bí ẩn này, rất nhiều thế lực đắc tội bọn chúng đều bị diệt tông. Nhưng ta cảm thấy có gì đó kỳ quặc, Văn Nguyệt bày ra dáng vẻ suy tư. Nói thế nào, Diệp Phong cười như không cười mà hỏi. Ta cảm thấy bọn họ cố ý để các thế lực lớn đắc tội mình, sau đó coi đây là lý do để tấn công. Văn Nguyệt chắc chắn nói. Không sai, đúng là như thế, Diệp Phong nói. Diệp Huynh cũng cho là như vậy. Văn Nguyệt kinh ngạc, còn tưởng rằng chỉ có mình tán thành cách nói vừa rồi. Sự thật chính là như thế. Diệp Phong tiếp tục nói, những người này là chư thần sứ giả, cùng một bọn với thượng quan thần dụ, chuyên gây chuyện thị phi, ta đã từng gặp bọn chúng ở Huyền Châu. Sau khi chém giết mấy chư thần sứ giả kia, Diệp Phong tiến hành siêu hồn, đạt được một phần tin tức. Những người này cố ý bị người của các đại thế lực đắc tội, sau đó lấy lý do này để tấn công, cường thế tiêu diệt thế lực đó. Làm như vậy là vì thu hoạch được càng nhiều thi hài có thiên phú, dùng để chế tạo đại quân minh tộc. Mục tiêu kế tiếp của bọn họ chính là Đông Châu, mà Thiên Hà Thần Tông chính là một trong những mục tiêu trong danh sách. Biết được điều này, Diệp Phong lập tức chạy tới. Nhưng ai biết không phải Thiên Hà Thần Tông gặp nguy hiểm, mà là Tuyết Nguyệt Thánh Tông kế bên, điều này làm Diệp Phong cảm thấy bất ngờ. Diệp huynh gặp được những người này, Sở Thiên Hà lập tức lo lắng hỏi, như vậy, rốt cuộc thực lực của những người này mạnh bao nhiêu? Rất yếu, nhất kích là giết được. Diệp Phong nói, thật sao? Sở Thiên Hà không tin, nhìn về phía Cổ Linh Tiên Tôn bên cạnh Diệp Phong, hay là nhờ vị tiền bối này ra tay, giải quyết những người kia? Không sai, thật sự là lão phu ra tay. Cổ Linh Tiên Tôn không giấu giếm. Chuyện này thật sự là do ông ta làm. Tiền bối, xin ngài mau cứu trượng mẫu của ta. Ta chỉ có một trượng mẫu cái này nếu trượng mẫu có chuyện bất trắc gì thì không xong. Sở Thiên Hà nắm chặt tay Cổ Linh Tiên Tôn mà cầu khẩn. Nghe vậy, Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Phu quân, chàng còn muốn có mấy trượng mẫu hả? Văn Tuyết và Văn Nguyệt đi đến, một trái một phải kẹp lấy Sở Thiên Hà, chia nhau ra kẹp chặt hai cái lỗ tai. Hai phu nhân, ta không có ý đó. Không đợi Sở Thiên Hà ngụy biện, Văn Tuyết và Văn Nguyệt dùng sức vặn rồi kéo thật mạnh ra, Sở Thiên Hà đau đến mức không ngừng kêu thảm, lỗ tai đã biến thành màu đỏ tím. Ha ha, Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn cười cười. Tất nhiên họ hiểu ý của Sở Thiên Hà, nhưng cái tên này nói không rõ ràng, cũng không trách được người khác. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Văn Tuyết và Văn Nguyệt nhìn về phía Diệp Phong, cả khuôn mặt đều mang đầy lo lắng, nói, Diệp huynh, có thể giúp chúng ta không? Đương nhiên là được, Diệp Phong gật đầu, nhưng ta và Cổ Linh Tiên Tôn còn có chuyện khác phải làm, tạm thời không thể trực tiếp hiện thân, cho nên chúng ta có phương pháp xử lý khác. Văn Tuyết và Văn Nguyệt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Sở Thiên Hà vuốt vuốt lỗ tai, miệng còn đang hít vào khí lạnh, nghe Diệp Phong nói thế cũng lộ ra vẻ mặt rất hiếu kỳ. Đông Châu, Tuyết Nguyệt Thánh Tông, Đại Điện Tông Chủ. Tuyết Nguyệt tiên tử một bộ váy trắng ngồi trên bàn tiệc, nhìn các trưởng lão cứ cãi nhau ầm ĩ trong điện, tâm tình rất bực bội. Làm sao bây giờ, qua thêm mấy ngày nữa, bọn chúng đánh tới thì sao, mau đưa ra quyết định đi. Là giao mấy đệ tử kia ra hay là chiến? Đương nhiên là chiến, đúng, chiến đấu đến long trời lở đất, Tuyết Nguyệt Thánh Tông chúng ta không thể giao người ra như vậy, nếu bị người ngoài biết được thì chẳng phải sẽ chế nhạo chúng ta không bảo vệ được người của mình. Không thể, nếu không giao người ra, bọn họ sẽ tạo áp lực với chúng ta, thậm chí tiến công tông môn, đến lúc đó nhất định là tử thương vô số, các ngươi có thể chấp nhận hậu quả này không? Lão Phu còn có 8 tiểu thiếp, ta không muốn chết. Chương 1689, Tuyết Nguyệt Thánh Tông nguy hiểm. Trong đại điện tông chủ, đám người cứ cãi nhau ầm ĩ. Trên bàn tiệc, Tuyết Nguyệt tiên tử nhìn ra phương xa, nhớ tới hai nữ nhi của mình không ở tông môn nên tâm tình mới tốt lên một chút. Cho dù chúng ta và những người đó liều mạng đến cá chết lưới rách, hai nữ nhi vẫn sống tiếp được, cũng không tính thiệt thòi. Tuyết Nguyệt tiên tử thầm nghĩ, Văn Tuyết và Văn Nguyệt thật sự là nữ nhi của bà, chỉ là bà không nói cho ai biết cả. Cho dù là Văn Tuyết và Văn Nguyệt cũng chỉ nghĩ mình được nhặt về từ bên ngoài, nhưng trong lòng vẫn luôn rất tôn kính Tuyết Nguyệt tiên tử, coi bà như mẫu thân. Chúng ta trở về rồi. Đúng lúc này, ba bóng dáng tiến vào đại điện tông chủ, đó là Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt. Các ngươi, tại sao các ngươi lại trở về? Khóe miệng Tuyết Nguyệt tiên tử giật giật một cái. Vừa rồi bà còn nghĩ hai nữ nhi của mình trốn vào Thiên Hà Thần Tông thì chỉ ít có thể sống sót. Nhưng hôm nay chúng lại trở về. Vậy không phải về chịu chết sao? Trượng mẫu, tiểu tế đến rồi. Sở Thiên Hà chắp tay với Tuyết Nguyệt tiên tử. Trượng mẫu, hơn 10 vị trưởng lão Tuyết Nguyệt Thánh Tông ở đây đều trừng to hai mắt, trên mặt đầy vẻ khó tin. Tông chủ, hai thánh nữ thật sự là nữ nhi của ngài. Đại trưởng lão nhịn không được trừng mắt. Tuyết Nguyệt Thánh Tông không phải dạng yếu, trừ Tuyết Nguyệt tiên tử là tông chủ đứng khoảng hạng 400 trên thần bia sức mạnh ra, dưới trướng còn có hơn 10 trưởng lão thánh cảnh. Trong đó, đại trưởng lão đạt đến hiển thánh đỉnh phong. Hỏng bét, nói lỡ miệng, sắc mặt Sở Thiên Hà thay đổi. Chuyện Tuyết Nguyệt tiên tử là mẫu thân của Văn Tuyết và Văn Nguyệt tới hôm nay cũng không được Tuyết Nguyệt tiên tử thừa nhận, chỉ là bọn họ tự suy đoán. Bây giờ không cẩn thận nói ra, dễ gây nên rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hoang đường, ta thành trưởng mẫu của ngươi từ khi nào? Tuyết Nguyệt tiên tử sụ mặt nói. Khụ khụ, Sở Thiên Hà lộ ra vẻ mặt xấu hổ, Tuyết Nguyệt thánh chủ. Ngài là sư tôn của Văn Tuyết và Văn Nguyệt, được họ coi là dưỡng mẫu, ta gọi ngài một tiếng trượng mẫu cũng không sai đúng không? Nghe lời này, Tuyết Nguyệt tiên tử hừ một tiếng, hỏi các ngươi tới đây làm gì? Đi mau, chuyện của Tuyết Nguyệt Thánh Tông chúng ta không cần các ngươi quan tâm. Nhà nương gặp phiền phức, sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Văn Tuyết và Văn Nguyệt đứng dậy. Càn quấy, sắc mặt Tuyết Nguyệt tiên tử âm trầm, đối phương có đến tận mấy thiên thánh cảnh, dưới trướng còn có hơn 10 thánh cảnh, mấy vạn chuẩn thánh đại quân, các ngươi tới chịu chết sao? Tiểu tế có thủ đoạn đẩy lui địch. Sở Thiên Hà lấy Thiền Dực Phi kiếm ra. Keng, kiếm ý bén nhọn phóng lên tận trời, bao phủ cả đại điện, tỏa ra uy áp nặng nề chỉ có chí thánh mới có. Đây là cái gì? Liên Tuyết Nguyệt tiên tử cũng bị kinh đến. Sở Thiên Hà lấy đâu ra thủ đoạn cấp chí thánh này? Trượng mẫu yên tâm, tiểu tế có kỳ ngộ, có một vị chí thánh tiền bối đứng sau lưng, ngài ấy nói ta cứ việc ra tay, nếu không địch lại thì ngài ấy sẽ giúp. Sở Thiên Hà thu Thiền Dực Phi kiếm lại. Tiền bối chí thánh mà hắn ta nói chính là Cổ Linh Tiên Tôn. Mà trên Thiền Dực Phi kiếm cũng bị Cổ Linh Tiên Tôn dung nhập một tia kiếm quang, có thể phát huy ra chiến lực chí thánh. Diệp Phong chưa tiêu diệt thôn Thiên Ma Tông của Thập Phương Thánh Tông và Đại Trưởng Lão, không nên bại lộ, cho nên tạm ẩn phía sau màn. Chuyện cứu vớt Tuyết Nguyệt Thánh Tông giao cho Sở Thiên Hà là được rồi. Tiền bối chí thánh cảnh. Quá tốt rồi, đánh cho ta, hung hăng đánh. Há có thể giao ra người của Tuyết Nguyệt Thánh Tông chúng ta. Phái chủ chiến đều hưng phấn. Còn phe chủ hòa thì trước mắt đã hành quân lặng lẽ, không tranh cãi nữa, tránh bị chửi mắng một trận. Sở Tông Chủ, người thật sự quen biết tiền bối chí thánh. Xin hỏi đối phương đứng thứ mấy trên thần bia sức mạnh? Tuyết Nguyệt tiên tử nhịn không được hỏi. Tạm thời không thể lộ ra. Sở Thiên Hà lắc đầu liên tục. Vậy được rồi, Tuyết Nguyệt tiên tử nhìn ra được thái độ của Sở Thiên Hà rất kiên quyết, không có khả năng nghe ngóng được lai lịch của vị trí thánh phía sau đối phương, chỉ có thể bỏ qua. Tông chủ, bây giờ làm sao bây giờ? Đại trưởng lão hỏi. Đã có Sở Thiên Hà tông chủ tới trợ giúp, chúng ta còn cần e ngại sao? Chuyện này vốn không phải là đệ tử tông môn chúng ta sai, giao người. Tuyệt đối không được, Tuyết Nguyệt tiên tử lạnh nhạt nói. Nửa ngày sau, oanh, một âm thanh nặng trĩu vang lên, sơn môn Tuyết Nguyệt Thánh Tông đang bị tấn công dữ dội. Làm càn, Tuyết Nguyệt tiên tử bay ra ngoài, Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt và hơn 10 vị trưởng lão thánh cảnh theo sát phía sau, đi ra trước sơn môn Tuyết Nguyệt Thánh Tông. Giờ phút này, một đại quân mấy vạn người ngăn chặn sơn môn, mấy tên cầm đầu đều là thiên thánh cảnh. Sau lưng bọn chúng còn có không ít cường giả thánh cảnh, nhưng trên thân mỗi người đều tỏa ra khí tức âm minh. Trên hư không, Diệp Phong và Cổ Linh Tiên Tôn ngồi trong áng mây, uống trà nhìn về phía dưới, vẻ mặt tươi cười. Quả nhiên là đại quân Minh tộc, Diệp Phong nói, trưởng môn, đây chính là đại quân Minh tộc sử dụng Minh Vương Hoa để luyện chế ra. Nhìn căn cơ yếu ớt, cứ như cưỡng ép tăng lên, nhưng số lượng nhiều, khó đối phó. Trên mặt Cổ Linh Tiên Tôn tràn đầy hiếu kỳ. Đúng vậy, Minh Vương Hoa có thể hoàn toàn khai quật tiềm lực của tu hành giả, tỉ như một cái thiên tài có tiềm lực thiên thánh cảnh. Thả thi hài của hắn vào Minh Vương Hoa thì có thể luyện thành cường giả Minh tộc thiên thánh cảnh. Diệp Phong giải thích, thần kỳ như vậy, vậy chẳng phải có thể sử dụng Minh Vương Hoa chế tạo số lượng lớn đại quân vô địch. Cổ Linh Tiên Tôn trừng to đôi mắt. Diệp Phong khẽ gật đầu, tiếp tục giải thích, Minh Vương Hoa chỉ là bảo vật cấp chí thánh, giới hạn cao nhất không cao, nhiều lắm cũng chỉ tạo thành đại quân Minh tộc cấp chí thánh. Nhưng độ khó rất lớn, bởi vì không phải ai cũng có tiềm lực xung kích vào chí thánh. Muốn đạt tới chí thánh không phải xem tiềm lực, mà là tu luyện pháp tắc, muốn chế tạo Minh tộc chí thánh cảnh thì trên cơ bản chỉ là một loại tưởng tượng, tạm thời chưa thấy thành công. Nói đến đây, Diệp Phong lại thay đổi đề tài, nhắc đến Minh Vương Hoa, sớm muộn gì ta cũng chém nó. Minh Vương Hoa trốn về Minh Vương Thánh Tông, mà nơi đó có Minh Đế là Bách Kiếp Cảnh tỏa chấn, đánh đến đó chỉ có nước thất bại tan tác mà quay về. Chương 1690, chư thần sứ giả lại xuất hiện. Trên mặt đất, một Minh tộc thiên thánh nhìn Tuyết Nguyệt tiên tử, lại nhìn mấy thiên thánh Sở Thiên Hà, Văn Tuyết, Văn Nguyệt, sắc mặt âm trầm, quát lớn, thế nào, các ngươi định cá chết lưới rách. Sở Thiên Hà tiến lên một bước, chúng ta có 4 thiên thánh, các ngươi có bao nhiêu? Cá chết lưới rách, có coi trọng bản thân quá không? Một mình ta cũng có thể tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Nói đến đây, Sở Thiên Hà nắm chặt Thiền Dực Phi kiếm. Vật này chỉ là thánh binh cấp thiên thánh. Nhưng trong đó còn có kiếm khí cuối cùng của cấp chí thánh, bây giờ nó còn dung hợp một kiếm quang của Cổ Linh Tiên Tôn, có thể chém ra kiếm khí cấp chí thánh. Chỉ cần vật này đã có thể quét ngang toàn trường. Cuồng vọng, đại tướng thiên thánh cảnh Minh tộc cười lạnh, đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Tông các ngươi chém giết đại quân Minh tộc chúng ta, tội đáng chết vạn lần, mau giao chúng ra đây, không thì diệt tông. Nói nhảm quá nhiều, ta diệt ngươi trước. Sở Thiên Hà cầm Thiền Dực Phi kiếm trong tay, làm bên ngoài tỏa ra hào quang màu tím chói mắt. Xẹt, một tia kiếm khí sắc bén chém ra. Trong khoảnh khắc, thiên địa ảm đạm, công kích cấp chí thánh, mau rút lui. Trông thấy kiếm khí này, mấy đại tướng thiên thánh cảnh minh tộc xoay người bỏ chạy, nhưng vẫn bị chém trúng thân thể. A, bọn chúng kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống mặt đất, sinh cơ đã bị phệ linh tuyệt tiên kiếm cắn nuốt, chết không thể chết hơn. Trốn đi, mau đi mời thần sứ. Đám đại quân minh tộc còn lại nhao nhao chạy trốn. Muốn đi, đều chết cho ta. Sở Thiên Hà cũng không nghĩ tới kiếm quang của cổ linh tiên tôn khủng bố như thế, một kiếm chém qua liền có thể chém giết ba thiên thánh, trong lòng có một cảm giác thoải mái khó hiểu, bà lại vung kiếm lần nữa. Xẹt, vô số kiếm khí chém ra. Trong khoảnh khắc, lại có mấy trăm cường giả minh tộc ngã xuống. Nhãi danh, ngươi dám. Một tiếng quát truyền đến từ trên cao. Sau một khắc, vô số nguyên khí ngưng tụ, trong đó còn hỗn tạp mười mấy luồng khí tức pháp tắc, hóa thành một bàn tay lớn che trời, hung hăng chụp về phía Sở Thiên Hà. Chí thánh cảnh, mọi người biến sắc, trên áng mây, Diệp Phong và cổ linh tiên tôn cụng chén trà một cái rồi uống một hơi cạn sạch linh trà, sau đó cười nói cá lớn xuất hiện. Cần ta ra tay không? Cổ linh tiên tôn hỏi. Nếu Sở Thiên Hà không địch nổi thì ngươi ra tay đi, nhưng nhớ che giấu thân phận. Diệp Phong khẽ gật đầu. Được rồi, cổ linh tiên tôn gật đầu. Trước sơn môn Tuyết Nguyệt Thánh Tông, Sở Thiên Hà nhìn thấy bàn tay che trời kia thì vội vàng nắm chắc thiền dực phi kiếm, không ngừng chém ra kiếm quang sắc bén, nhưng chỉ chém trúng bàn tay mà không ngăn cản xu thế giáng xuống. Xong, cảm nhận được uy áp kinh khủng của trưởng này, toàn thân đám người run rẩy, không thiếu người phái chủ hòa nhau nhau kêu rên. Chúng ta nên giao mấy đệ tử kia ra. Đúng vậy, hiện tại hoàn toàn xong rồi. Bọn họ không ngừng kêu rên. Hừ, sâu kiến mà dám chống lại chúng ta, thật sự không biết sống chết. Giọng chư thần sứ giả lại vang lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tiền bối, cứu ta. Sở Thiên Hà tự biết không địch lại, vội vàng nhìn về phía không trung. Còn có người. Giọng nói của chư thần sứ giả lại vang lên lần nữa. Oanh, một tiếng vang trầm đục vang lên, Sở Thiên Hà bị trưởng của người này đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, phun máu ỏng ọc. Phu quân, Văn Tuyết và Văn Nguyệt vội đỡ dậy Sở Thiên Hà. Trên bầu trời, một bóng dáng mặc trường bào màu tím, trên đầu đội mũ rộng vành lụa đen hiện thân ngạo nghễ đứng trên không. Các ngươi đều phải chết, chư thần sứ giả cười gằn và nói. A, thật sao, một giọng nói khinh khỉnh vang lên. Xẹt, hư không bị phá tan, một bóng dáng toàn thân được áo giáp màu tím bao trùm xuất hiện giằng co với chư thần sứ giả, đó chính là cổ linh tiên tôn. Tiên bối, cứu mạng, trông thấy bóng dáng kia, Sở Thiên Hà vội hô to. Yên tâm, có ta ở đây. Cổ linh tiên tôn vẫy vẫy tay, một kiếm quang bay ra từ thiền dực phi kiếm, dung nhập vào áo giáp màu tím của ông ta. Ngươi là ai? Chư thần sứ giả nhìn chằm chằm cổ linh tiên tôn, khí thức của ngươi rất cổ quái, như có tiên khí, có vẻ không phải chí thánh cảnh ta biết trong tam thiên giới. Ta chính là chí thánh ẩn thế, cổ linh tiên tôn nói. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, quấy nhiễu chư thần sứ giả chúng ta làm việc thì đều phải chết. Chư thần sứ giả giơ tay lên. Lòng bàn tay xuất hiện một kiếm quang óng ánh, ra sức đâm ra. Trò thấp hèn, cổ linh tiên tôn đạp mạnh bước chân, mấy chục tơ kiếm màu tím đâm ra, cuốn lấy ánh kiếm rồi hung hăng lôi kéo. Xẹt, kiếm quang cấp tốc chia năm xẻ bảy, căn bản không thể địch lại. Làm sao lại như vậy? Sắc mặt chư thần sứ giả thay đổi. Vèo, đúng lúc này, mấy tơ kiếm đánh tới, nhẹ nhàng xuyên qua ngực chư thần sứ giả, đóng đinh gã trong hư không. Phá cho ta. Chư thần sứ giả hai tay bấm niệm pháp quyết, cánh tay sáng lên, giống như một thanh kiếm sắc bén bổ vào tơ kiếm. Leng keng, tia kiếm bất động, không có khả năng, chư thần sứ giả biến sắc. Chết đi, cổ linh tiên tôn hai tay bấm niệm pháp quyết, tơ kiếm quấn quanh rồi buộc chặt lại, chư thần sứ giả lập tức bị phệ linh tuyệt tiên kiếm trận xóa bỏ. Trên áng mây, Diệp Phong đưa tay tung một chiêu, lạc ấn tàn hồn của chư thần sứ giả vào trấn giới bia, thu hoạch một chút tin tức. Biết được nhóm chư thần sứ giả đầu tiên đã bị diệt sạch. Xem ra nguy cơ tiềm ẩn đã tạm thời được giải trừ. Nhưng sợ là trong tương lai không lâu nhóm chư thần sứ giả thứ hai sẽ tiếp tục tới từ chỗ thượng quan thần dụ, làm hại bốn phương. Những khối u ác tính này nhất định phải bị loại trừ. Diệp Phong lạnh lùng nói. Trên mặt đất, tiền bối uy vũ, người của Tuyết Nguyệt Thánh Tông tận mắt nhìn thấy cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.